Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 11, đệ thập nhất chương. Góc truyện audio.com. Binh khí từ trong quyền trượng rút ra là một thánh kiếm dài mảnh. Còn hơn cả kiếm trang sức các quý tộc dùng. Bề rộng chỉ có hai ngón tay. Kiếm như vậy có ích lợi gì? Trên thế giới này, kiếm lớn hay kiếm rộng đều trọng yếu. Ngay cả nữ kiếm sĩ cũng không có người dùng loại kiếm như trên tay địch cha, La Lam. Trong những người xem đã có người phát ra tiếng cười nhạo. Người đối với hành động vừa rồi của địch cha, La Lam không ngờ tới. Làm cho hảo cảm của Doro với địch cha, La Lam tại thời điểm thanh kiếm ra khỏi vỏ biến mất. Đó là kiếm sao? Quả thật giống kim khâu quần áo của nữ nhân. Ngay cả ma vương vĩ đại nhìn đến binh khí này đều có chút kinh ngạc. Bất quá bị áo choàng che lấp. Không người nhìn đến, ma vương âm thầm đem kiếm chính mình dùng qua so sánh. Chênh lệch thật đúng là lớn. Nghe được tiếng cười nhạo, địch á, La Lam căn bản bất vi sở động. Mũi kiếm chỉ vào Lai Ngang, La Lam. Lai Ngang, La Lam. Không cần khinh thường, cho ngươi chút ưu đãi. Cho ngươi nhìn thấy kiếm của ta. Cẩn thận, bắt đầu. Từng sinh tồn tại cái thế giới này địch cha, La Lam như thế nào sẽ không biết mọi người cười nhạo trong lòng. Nếu y không hành động, Lai Ngang, La Lam sẽ không động. Cho nên, muốn đối thủ biết, chính mình cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Đem mũi kiếm hạ xuống, tiến lên vài bước, dừng lại, vẫn duy trì động tác này. Ba ma tộc cùng kiếm thánh đồng tử mãnh liệt co rút. Thật nhanh, dưới tình huống tất cả mọi người không thấy được, bọn họ đã quan sát được kiếm địch trá, La Lam chém ra. Một kiếm rất nhanh, ngay tại bộ pháp đi lại kia, địch trá, La Lam đã chém ra một kiếm. Lai Ngang, La Lam nguyên bản có thể cảm giác được nguy hiểm. Lùi ra, nhưng sợi tóc màu đen đã bị chém rớt một chút, rơi trên mặt đất, ngay cả quần áo trên người đều bị cắt qua. Sau khi tất cả chấm dứt, mọi người mới nhìn đến quần áo trước ngực Lai Ngang, La Lam bị cắt. Nếu gần thêm một chút, đó sẽ là vết thương chí mạng. Thái dương Lai Ngang, La Lam đổ mồ hôi lạnh. Thật nhanh, chính mình căn bản cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nếu không phải bản năng cảm giác được nguy hiểm. Thời điểm biết được, Lai Ngang, La Lam nhìn địch trá, La Lam trước mắt. Tựa hồ lần đầu tiên thấy y, khiếp sợ như vậy. Địch trá. Khi nào thì có kiếm thuật như thế? Kiếm nhanh vậy, cuộc đời hiếm thấy, người cười nhạo không dám tiếp tục. Tại trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra cái gì? Đây là kiếm của ta. Không có đấu khí, từ bỏ lực lượng, chỉ truy tìm một điều là nhanh. Kiếm pháp của ta, tối tốc chi kiếm, tuyên bố không có gì kiêu ngạo. Tối tốc chi kiếm, bất đồng việc lấy lực lượng áp chế người khác, cũng không có kỹ xảo áp chế. Chỉ truy tìm kiếm pháp nhanh nhất, Doro mắt phiếm tia sáng kỳ dị, trên thế giới này còn có kiếm pháp như vậy, đối với khinh thị địch trá, La Lam vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Kiếm pháp như vật quả thật rất tốt, nhưng ở trước mặt lực lượng là vô dụng, người tập võ đều biết, nếu không có đấu khí, kiếm nhanh nữa lại như thế nào, ở dưới đấu khí phòng hộ cùng lực công kích, chỉ có tốc độ là không được. Địch á, người thật ngây thơ. Lai Ngang, La Lam chấn kinh một chút. Sau đó bình luận, kiếm pháp này cố nhiên làm cho hắn giật mình. Nhưng địch á, người không có trải qua chiến đấu. Sẽ không biết đấu khí là gì. Phải không, địch á, La Lam căn bản không sao cả. Ngây thơ đến tột cùng là ai đây? Đấu khí hồng sắc của Lai Ngang, La Lam thiêu đốt. Đại kiếm vung lên, hướng địch á, La Lam đánh tới. Nhưng người, địch á, La Lam né tránh, Lai Ngang, La Lam nhất quyết không tha. Hai người đánh lên xuống mấy chiêu. Kiếm mang theo kiếm quang. Sắc bén vô cùng, lôi đài rắn chắc thản nhiên rạn nứt. Kình phong hiện ra thổi bay tóc địch á, La Lam. Chỉ có như vậy sao? Địch á, La Lam bình tĩnh nói. Dừng chuyển động, nhìn đại kiếm tiếp cận. Giơ kiếm, đương, đại kiếm bị ngăn cản. Lai Ngang, La Lam lùi lại mấy bước, sau khi cước bộ vững chắc, hắn không thể tin được nhìn địch trá, La Lam làm như thế nào. Thật ra ba ma tộc cùng kiếm thánh thấy rõ hết, nhưng bọn họ đồng dạng không rõ. Địch Á, La Lam làm như thế nào? Chỉ có Ma Vương ẩn ẩn đã biết chút ít, nhãn lực của một người chưa trải qua chiến đấu như thế nào sẽ vậy? Ngươi kỳ quái vì cái gì kiếm của ngươi lại bị ngăn? Địch Á, La Lam nói ra nghi hoặc của Lai Ngang, La Lam. Sau đó giải thích nói, chỉ cần phòng ngự đủ, tốc độ nhanh nữa cũng vô dụng. Ngươi nghĩ như vậy, đúng không? Lai Ngang, La Lam gật đầu. Đó không phải thường thức sao? Ý nghĩ ngu xuẩn, Địch Á, La Lam không chút lưu tình hạ thấp. Ngươi cho tốc độ nhanh nhất là cái gì? Tốc độ vừa rồi ta huy kiếm. Không phải, đó là tốc độ có thể cắt qua tất cả. Ngay cả không gian cũng có thể bị cắt. Lại càng không nói đến đấu khí phòng ngự. Trên đời này không có cái gì có thể ngăn cản nó. Bởi vì quá nhanh, nguyên lai tốc độ là thứ lợi hại như thế. Doro suy nghĩ sâu xa. Lực lượng của hắn đã gặp bình cảnh. Lời Địch Á, La Lam nói mang đến cho hắn phương hướng đột phá. Ma Vương bệ hạ vĩ đại rất nhanh hiểu được. Bất quá đối với lý giải về tốc độ của Địch Á, La Lam. Chính mình chưa từng nghĩ tới. Bởi vì ở trước lực lượng của hắn, tốc độ không có ý nghĩa. Biết vừa rồi ta vì sao có thể dễ dàng đẩy kiếm của ngươi ra không? Địch Á, La Lam hỏi lại. Lai Ngang, La Lam lắc đầu. Bất luận công kích có cường thịnh, binh khí có cứng, phòng ngự có chắc chắn, đều có một điểm yếu. Ta vừa rồi chính là dùng kiếm đánh vào điểm phòng ngự yếu nhất của ngươi. Phá nó, đánh về bộ vị lực công kích bạc nhược, làm giảm lực công kích, lại đánh bộ phận yếu ớt nhất của binh khí. Liên tục xuất kiếm, lực chồng lên lực tuyệt đối sẽ không kém lực lượng huy kiếm của ngươi. Kết quả, thanh kiếm dài mảnh chỉ hưởng đại kiếm Lai Ngang, La Lam. Theo hướng Địch Á, La Lam chỉ, Lai Ngang, La Lam vừa cúi đầu nhìn, sau đó ánh mắt trợn to, vết dạn tinh tế xuất hiện trên đại kiếm. Phải biết rằng đây là binh khí do ải nhân tạo ra. Mà hiện tại ở dưới công kích dày đặc của Địch Á, La Lam. Xuất hiện vết dạn, cái gọi tối tốc chi kiếm. Không đơn giản chỉ là tốc độ huy kiếm, còn nhãn lực có thể quan sát nhược điểm, phát hiện nhược điểm nhanh nhất, phân tích ra phương vị công kích nhanh nhất, làm cho thân thể đuổi kịp ý nghĩ nhanh nhất, chém ra kiếm nhanh nhất, đây mới là tối tốc chi kiếm. Địch Á, La Lam một chút cũng không để ý việc người ta biết. Y mạnh nhất cũng không phải kiếm pháp, người thế nào có thể thấy nhược điểm của ta? Hiểu được nguyên lý, nhưng Địch Á làm sao thấy được, không có trải qua chiến đấu, là không có khả năng nhìn ra được, tay trái xoa mặt nạ, đó là bộ vị mắt, đôi mắt này, có thể nhìn thấy không chỉ là giá trị vật phẩm, còn có bộ vị yếu ớt nhất của vật phẩm, cùng với điểm công kích bạc nhược nhất, đây là thiên phú, nếu chính mình không phải có được thiên phú này, lấy thực lực lúc trước. Lúc đầu đã sớm chết trong chiến đấu ở Ma Phương. Đôi mắt của thần sao? Nguyên lai cặp mắt kia còn có tác dụng này. Không, thần, buồn cười, đôi mắt này như thế nào lại của thần? Trải qua nghiên cứu của ba đồng bạn, nhất trí quyết định, nhìn được tất cả hư vọng, thấy rõ toàn bộ nhược điểm. Đây là đôi mắt chân thật. Tại trước đôi mắt này, tất cả đều không thể che giấu. Đôi mắt chân thật, Ma Vương vĩ đại yên lặng niệm một lần. Thứ thú vị, ngươi có thể nhìn ra được nhược điểm của ta không? Có được đôi mắt này phối hợp tối tốc chi kiếm, không phải vô địch sao? Có thể phát hiện nhược điểm của người khác, sau đó có thể rất nhanh công kích. Đây còn không phải vô địch sao? Địch Á, ngươi quả thật rất lợi hại. Nhưng ta là ma vũ song tu a, kiếm kỹ của ta không thể so với tối tốc chi kiếm của ngươi. Nhưng ta còn ma pháp cũng không phải kiếm thuật có thể đánh tan, tối tốc chi kiếm ở trước ma pháp không có hiệu quả. Lai Ngang, La Lam không hổ là thiên tài, rất nhanh liền phân tích được tình huống. Nga, trả lời nhưng không phủ nhận tri thức đó. Đối với nhận thức của Lai Ngang, La Lam, Địch Á, La Lam cũng không muốn đi sửa. Kiếm kỹ không thể đánh tan ma pháp, đó áp dụng cho thế giới này. Ma pháp chỉ có đấu khí mới tiêu triệt là nhận thức của thế giới này. Nhưng không đúng, tối tốc chi kiếm ở trong nháy mắt phá hủy một chút phương thức công kích. Với ma pháp cũng đồng dạng hữu dụng như thế. Bất quá, có tất yếu phải cho người này biết không? Lai Ngang, La Lam, ta cũng là một ma pháp sư a, sau khi kiến thức qua kiếm kỹ của địch trá, La Lam. Nghe được địch trá, La Lam nói lại nhớ tới địch trá, La Lam là thủy hệ pháp sư. Ở phương diện ma pháp thiên phú của ngươi ta cũng sẽ hoàn toàn đánh bại. Lời nói không chút lưu tình nào. Kiếm pháp địch trá, La Lam cố nhiên làm người ta giật mình. Nhưng thủy hệ ma pháp đánh bại hỏa hệ ma pháp, là tuyệt đối không có khả năng. Hỏa cầu thuật, phối hợp cao độ cùng hỏa nguyên tố, làm cho Lai Ngang, La Lam không cần chú ngữ liền phát ra ma pháp. Theo lời Lai Ngang, La Lam nói ra, năm hỏa cầu phiêu phù ở không trung, khống chế thuật, đồng dạng chú ngữ ngắn gọn xuất từ trong miệng địch trá, La Lam. Năm quả bóng nước màu lam cũng phiêu phù ở không trung. Lai Ngang, La Lam vung tay lên, hỏa cầu hướng địch trá, La Lam phóng đi, địch trá, La Lam cũng vung tay lên, bóng nước màu lam đón nhận hỏa cầu, bất đồng khi hỏa cầu cùng bóng nước chạm vào nhau phát ra tiếng suy suy. Đó là thanh âm lửa thiêu đốt nước, nước dập tắt lửa, bóng nước cùng hỏa cầu chạm vào nhau không phát ra thanh âm gì. Bóng nước màu lam đột nhiên biến hình, bên trong lõm vào, hình dạng trở nên lớn hơn, giống như há mồm, đem hỏa cầu nuốt vào. Bóng nước màu lam trong suốt thấy được hỏa cầu lay động ở bên trong. Đỏ cùng lam, sắc thái tương giao xinh đẹp như thế, nhưng hỏa cầu màu đỏ tựa như bị cắn nuốt, chậm rãi biến mất, đây là ma pháp gì? Khống chế thuật còn có thể dùng như vậy? Thủy khắc hỏa, hỏa khắc thủy, nếu không phải vì đối phó hỏa hệ ma pháp, thủy hệ ma pháp có được ưu thế tương đối lớn, thủy hệ ma pháp đã sớm biến mất trong lịch sử. Địch trá, La Lam nhìn sau khi hỏa cầu biến mất bóng nước cũng biến mất theo. Bình thản nói, thời điểm phát sinh hỏa hoạn, cần thủy hệ pháp sư. Lúc hỏa hệ pháp sư tấn công, thuộc tính của thủy hệ pháp sư khắc chế rất tốt uy lực của hỏa hệ pháp sư. Nếu không phải vì vậy, thủy hệ pháp sư đã sớm tiêu thất. Hỏa cầu thuật, Lai Ngang, La Lam như trước tung hỏa cầu thuật, không phải năm như vừa rồi. Hơn 10 hỏa cầu trôi lơ lửng, đánh tới hướng địch trá, La Lam. Khống chế thuật, địch trá, La Lam cũng giống vậy. Lặp lại trên một ma pháp, đồng dạng 10 bóng nước cùng hỏa cầu đối phương gặp nhau. Nhưng Lai Ngang, La Lam biến mất tại chỗ. Thừa dịp thời điểm địch trá, La Lam phóng thích ma pháp xuất hiện ở phía sau. Một kiếm chém về phía địch trá, La Lam. Cách chương.